Crash ơi, mày hay lắm. Chương 64, thanh niên với 5 mối tình. Góc truyện audio.com. Chấm, thế là cô gái đó bỏ đi mất tiêu. Mặc cho cậu thanh niên kia cứ khóc lóc mãi không chịu nín. Thấy cũng tội cho thanh niên ấy vì bị gái từ chối. Tụi tao lắc đầu tội nghiệp hắn. Tội cho chàng trai ấy. Chắc cậu ta sau cú này sốc lắm nhỉ. Cậu ta có ý định tự tử hay không ta? Chấm, A Đình trầm ngâm, đáng đời, nghe cậu ta nói có 5 mối tình rồi cơ mà. Chắc lần này cũng đâu có thấm gì đâu nhỉ? Ha ha, thế Mỹ cười ồ lên. Vũ Hào lo lắng rồi mới đi lại lay lay cánh vai lớn của cậu ta. Hỏi han xem sao, này, cậu có sao không? Giờ này con trăng với sao gì nữa? Cậu là ai vậy hả? Sao lại từ đây bay tới rồi cướp mất hạnh phúc của người khác vậy hả? Cậu có biết do cậu mà một mối tình nữa trôi qua trong vô vọng hay không? Vốn dĩ cô gái đó không thích cậu nên đừng có mà ép cô ấy nữa. Cuối cùng người đau khổ chỉ là cậu thôi. Hiểu chưa? Tôi không biết đâu. Cậu làm tôi mất vợ rồi nên chịu trách nhiệm với tôi đi. Giờ hãy biến thành vợ của tôi đi. Mau lên, mau lên. What the fuck? Rốt cuộc xoay quanh chuyện này là đam mỹ trá hình rồi. Đúng là câu nói ấy làm tao có chút hưng phấn trong lòng. Ấy vậy sau bao nhiêu thời gian chờ đợi cuối cùng thì anh Công cũng đã xuất hiện. Mà sao Công này yếu đuối còn hơn Thụ nữa vậy? Rồi ai nằm trên ai nằm dưới? Vũ Hào bất lực thở dài. Khuôn mặt cậu lộ rõ nét vừa thương hại vừa khinh bỉ. Phải nói sao ta, mặt hắn tếu lắm, nam thanh niên kia đứng dậy chỉ vào mặt rồi nói. Cái gì mà nhìn tôi như chăn chối dậy ba? Này, mới bị con gái chối bỏ một chút đã đòi biến tôi thành vợ cậu rồi. Cậu có liêm sĩ hay không vậy? Liêm sĩ cậu rớt ở dưới ruộng rồi sao? Cậu có phải đàn ông hay không vậy? Gì mà nói nặng dữ dậy má. Cậu ta nhảy cẳng lên. Thế thì cậu đừng có ở đây khóc lóc chứ. Cậu về nhà nhanh lên đi. Ba mẹ cậu đang chờ đó. Tôi nói cho cậu biết. Tôi không có ba mẹ cũng không có họ hàng. Tôi bị một người đàn bà lừa lọc rồi sau đó bà ta bỏ trốn. Chủ nợ tới xiết rồi tự nhiên ở đâu có ông nào đó mua tôi về rồi nhận làm sư phụ dạy võ cho tôi. Cậu không biết tôi phải trải qua những thứ kinh khủng như thế nào đâu. Nhiều lúc tôi muốn đập đầu vô gối trên cho rồi nhưng cuối cùng tôi vẫn còn sống. Tôi vẫn còn sống. Sau một năm người ông đó qua đời thì hôm nay tôi bị con trai ông ta đá ra ngoài đường ở. Thấy tôi đáng thương chưa? Bây giờ tôi không có một mối tình nào lâu dài mặc dù đã trải qua 5 mối tình rồi. Không, là 6 mối mới đúng. Hu hu, nói xong anh ta lại khóc lóc thật thảm thiết. Lúc này trời cũng đã mờ tối rồi. Nghe âm thanh của anh ta khóc làm tao có chút nổi da gà. Mới có nhiêu đó đã tự nói là đáng thương rồi sao? Vũ Hào hỏi, tôi nói cho cậu biết. Cậu làm tôi mất vợ rồi giờ cậu tính sao đây? Chấm, Vũ Hào không biết nói gì hơn cả. Hắn nghĩ nên im lặng vì im lặng là vàng. Hắn không biết nên nói gì và cũng không muốn nói chuyện với cái tên hách dịch này nữa. Cậu ta quẹt nước mắt rồi chỉ vào mặt hắn lần nữa. Giờ tôi không có nhà. Cũng không còn ai quen biết nữa. Tôi không biết khi nào tôi sẽ chết. Chắc là chết vì đói hay chết vì thiếu hơi ấm của con gái mất. Bọn tao đứng đó cả buổi chỉ để nghe buổi thuyết trình cuộc đời của cái thằng xa lạ này, đúng là một thằng hãm. Tao quạo lên, tự hỏi, chấm, thằng khứa này đang làm nhảm cái đéo gì vậy? Nó nói cái lồn gì thế? Tâm sự tuổi đôi mươi của nó cho tụi mày nghe đấy. A Đình đáp, khi thấy trời đã sập tối nên không muốn chậm trễ tiến trình nữa. Thế Mỹ mới bỏ đi. Thà lên núi cho rồi còn hơn nghe thằng điên này nói khùng nói điên. Than trời trách đất, tao đi lên trước đây. Này, chờ tao đi theo với. Tao cũng bèn nói vọng theo. Nghe có tiếng con gái vang vọng đến tai. Tên đó mới nhanh nhẹn xoay người thì thấy cả đám con gái đang đứng đó. Hắn mỉm cười nhìn rồi hớn hở chạy đến như gặp được vàng. Sao lại nhiều mỹ nhân thế này? Nói cái gì dậy ông cố nội? Bị ai giật mồng nữa hả? Đình An nhướng một bên chân mày. Tất cả bọn em là của anh. Hắn nhanh nhẹn chạy đến chỗ tao nhưng không may bị Thế Mỹ đứng trước mặt thúc cho một cú trời giang vào cằm. Cậu ta ngã lăn quay xuống đất. Đình An nó mới nghĩ thầm trong bụng với câu nói này. Tao chơi BD mà mày cũng không tha. Do cú thú hồi nãy mạnh quá nên tên sùi bọt mép. Tao mới chề môi. Eu, mày đánh mạnh quá nó xịt ke ra ngoài rồi kìa. Gớm quá. Nếu tao không đánh chắc nó lao tới ôm giò mày thắm thiết rồi. Trần Châu kéo cậu ta ngồi dậy nhưng cậu ta hình như ngất đi rồi thì phải. Để cho nó nằm đây đi. Tụi mình về biệt thự mau lên. Trễ lắm rồi. Cậu ác quá đi. Không lẽ cho cậu ấy nằm nơi lạnh lẽo như vậy sao? Với lại nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì tụi mình không gánh nổi đâu. Hay đưa cậu ta lên ngôi biệt thự đó luôn đi. Cũng được, mắc công lại mang tiếng ác. Thế Mỹ, lên em, lên gì đĩ? Nó khó hiểu, thì mày đánh nó mà. Nên mày cõng nó đi. Mày thấy A Hào phải mang theo hành lý của anh em họ không? Với lại còn phải xách theo hành lý của ông cố nội này nữa. Nên không có sức đâu mà kéo thằng nhãi này. Sao mày không tự ghinh nó đi? Nó chọn mày làm vợ nó nên nó mới chạy tới chỗ mày đó. Mày không thấy tao xách theo ba lô của mày với tao hả? Còn Trân Châu thì nhỏ con nên không ghinh thằng này nổi. Với Đình An chân nó bị đau mấy tuần nay với lại A Đình. Thôi được rồi. Mày nói sao cũng đưa tao vô thế phải ghinh thằng này hết á. Thôi khỏi nói luôn đi. Bố mày làm là được chứ gì. Tao hài lòng vỗ vai nó. Hay lắm người anh em. Chán như con dán. Biết dậy cho nó ôm mày thấy bà mày luôn. Sau đó, cả đám mới đi nhanh đến chân núi rồi đi sâu vào con đường mòn ở đó. Chỗ đó tối đen như mực. Nhưng có điều đặc biệt sao trên núi cây toàn là cây không hà. Ngộ hen bay, hổng hiểu sao cây nhiều đến như vậy. Tao mới quay sang hỏi tụi nó. Ê tụi mày, sao kỳ quá à, kỳ gì? Sao trong rừng toàn là cây không vậy? Sao ban đêm nó lại tối thui vậy? Đĩ điên, Thế Mỹ chửi. Cũng may tao có đem theo hai cái đèn pin dự sẵn. Một cái cho A Đình soi trước đường. Một cái cho tao soi phía sau. Còn Vũ Hào với Trân Châu thì mỗi đứa một cây soi xung quanh vì sợ có thú rừng. Ở vùng quê hẻo lánh như này thì đề phòng một chút cũng không sao. Đình An thì hiêng ngang không sợ gì hết vì nó là đứa gan dạ nhất nhóm. Nó đi sau tao vì không đem đèn pin. Hoang cảnh lúc ấy chỉ có những bụi cây mọc xen sát nhau và chẳng có gì cả nhưng lại tạo ra một khung cảnh vô cùng kinh dị. Cũng có ngày tao phải đến một nơi tối u như mực. Tận hưởng một làn gió mát mẻ cùng với hơi lạnh thấu xương thịt thế này. Đúng là một cảm giác không tồi chút nào. Thế Mỹ sợ hãi núp sau lưng A Châu. Nó cũng mạnh lắm đó chứ. Dù đường núi cao nhưng nó vẫn đi nhanh vùn vụt. Không biết là nó mạnh thật hay không hay do nỗi sợ trong lòng nên mới đi nhanh như vậy. A Châu mỉm cười hỏi. Cậu có mệt không? Mệt thấy bà luôn hà. Cõng thằng này trên lưng mà cứ tưởng cõng cục đá 106 kg vậy á. Nó nói lớn. Mục đích cho thằng này nó thức tỉnh vì nãy giờ cõng cũng khá mệt nhoài rồi. Ấy vậy mà vẫn ngủ như chết thế kia. Thấy tội giúp cho ẻm dễ sợ. Giáng lên, sắp tới rồi, không khí ảm đạm quá đi. Thế Mỹ hát hay nên phục vụ văn nghệ cho tụi này đi. Đình An cất giọng lên. Mày định giết tao à, tao còn hơi thở cuối cùng để đi lên trên ngôi biệt thự thôi đó. Mày kêu tao hát chắc tao xỉu tại chỗ. Vậy ai hát hay? Vũ Hào hỏi, tao bỗng phì cười hô hố lên như con dở hơi. Nếu không biết tao là ai chắc mấy người dưới núi cứ tưởng là giọng con quỷ nào cười không đấy. Tao chỉ vào mình rồi nói. Thì là Thái Bình xinh đẹp dễ thương đây hát hay chứ ai. Đình An van lại, tao lạy mày. Mày mà hát là muôn thú ở đây nó dãy đành đạch chết hết. Vậy thôi, có lòng muốn hát cho tụi bay nghe mà tụi bay nói vậy nên thôi. Tao giận dỗi đi nhanh hơn, cách chương.